Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1762, hèn hạ, toàn bộ trong đại điện, theo Khương Linh Nhi lời nói này cửa ra, tất cả mọi người ánh mắt, liền toàn bộ đều tụ tập đến trên người nàng, đồng thời ở con ngươi chính giữa, cũng đều là mang theo một ít rung động ánh sáng, bọn họ nghe được cái gì? Khương Linh Nhi lại nói, trong vòng ba chiêu không có cách nào đánh bại Cao Vũ. Coi như mình thua, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì, có bản lãnh lặp lại lần nữa. Cao Vũ cho là mình nghe lầm, không nhịn được lại hỏi, ngươi lỗ tai không được chứ, ta nói, trong vòng ba chiêu không thể đánh bại ngươi lời nói, liền coi như ta thua. Khương Linh Nhi mở miệng nói, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy lòng tin 10 phần biểu tình. Linh Nhi, Thái Huyền Tông chủ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đối với Khương Linh Nhi muốn nói lời nói này, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Phải biết, mặc dù Khương Linh Nhi chiến lực cường hãn, nhưng tu vi cuối cùng chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Mà Cao Vũ tu vi, nhưng là đã đạt tới ngự không hậu kỳ cảnh, nếu như chẳng qua là một loại ngự không hậu kỳ cảnh lời nói. Lấy Khương Linh Nhi thực lực, trong vòng ba chiêu thật có khả năng đem đánh bại, nhưng Cao Vũ có thể trở thành ngụy thịnh đệ tử, bất luận là thiên phú hay lại là chiến lực cũng khẳng định không bình thường. Bằng vào Khương Linh Nhi chiến lực, nếu như cùng Cao Vũ bình thường đánh một trận lời nói, hắn cũng sẽ không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ. Cao Utada nửa không phải là Khương Linh Nhi đối thủ, nhưng nếu như chẳng qua là ba chiêu lời nói, nghĩ tưởng đánh bại Cao Vũ, lại không hề dễ dàng. Linh Nhi, mới vừa rồi lời nói, ngươi chính là thu trở về đi thôi. Hoắc Thân Vân cũng không nhịn được mở miệng, hắn ý tưởng cùng Thái Huyền Tông chủ không sai biệt lắm. Cũng cảm thấy Khương Linh Nhi có chút quá xung động, trừ lần đó ra, còn có Tô Thanh Hà, Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ đều nhìn về Khương Linh Nhi, mặc dù không lên tiếng, nhưng trong mắt thật sự hiển lộ ánh mắt, muốn biểu đạt ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ, một bên, Ngụy Thịnh nhìn Khương Linh Nhi, bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, khẩu khí lớn không lớn, đánh ngươi cũng biết. Khương Linh Nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng liếc mắt Ngụy Thịnh, sau đó nàng lại đưa mắt lần nữa nhìn về phía Cao Vũ. Thế nào, có dám hay không, nếu như dám lời nói, liền nói một tiếng. Cao Vũ sắc mặt vốn là khó coi, nghe nói như vậy sau, càng trở nên hoàn toàn âm trầm, hắn mặc dù là Ngụy Thịnh người cuối cùng đệ tử, nhưng là tuyệt đối coi như là một nhân vật thiên tài. Nhưng hôm nay lại bị một cái so với chính mình tu vi thấp hơn tiểu cô nương cho xem thường. Sư tôn, ta thỉnh cầu xuất chiến. Cao Vũ nhìn về phía Ngụy Thịnh, trầm giọng nói, Ngụy Thịnh gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, hắn nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, đạo, Thái Huyền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tên đồ đệ này thực lực, đến cùng có hay không miệng nàng lợi hại như vậy. Thái Huyền Tông chủ không lên tiếng, chẳng qua là cau mày nhìn Khương Linh Nhi, sư tôn ngươi yên tâm, Linh Nhi có nắm chắc. Khương Linh Nhi lời thề son sắt mở miệng nói. Vừa nói liền trực tiếp bước ra đi. Thái Huyền Tông chủ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Khương Linh Nhi đều đã quyết định, hắn cũng chỉ phải đồng ý. Bất quá ở trong lòng hắn, nhưng là đã quyết định chú ý, một khi ngoài ý, tự vội vàng xuất thủ, cứu Khương Linh Nhi. Cao Vũ, không cần nương tay. Ngụy Tịnh bỗng nhiên hướng Cao Vũ nói, dạ, sư tôn. Cao Vũ trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn lại lúc, Khương Linh Nhi chạy tới trước mặt hắn, đi thôi, đi ra ngoài đánh. Khương Linh Nhi dẫn đầu mở miệng trước. Vừa dứt lời, liền trực tiếp hóa thành một vệt hồng quang, biến mất ở bên trong cung điện này, thật là nhanh chóng độ. Cao Vũ trong lòng hơi kinh hãi, hắn tu vi rõ ràng so với Khương Linh Nhi cao hơn. Nhưng mới vừa rồi Khương Linh Nhi thật sự lộ ra tốc độ. Hắn nhưng cũng cảm giác có chút khó mà đạt tới, bất quá, tốc độ nhanh nhưng cũng không đại biểu chiến lực cũng cường. Cao Vũ nhẹ rên một tiếng, phía sau linh lực song rực xuất hiện, nhanh chóng hướng Khương Linh Nhi đuổi theo chạy tới. Khương Linh Nhi cùng Cao Vũ chính là lần này giao thủ song phương. Hai người bọn họ rời đi, trong đại điện mọi người tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đợi ở đại điện chính giữa. Ở Thái Huyền Tông chủ và Ngụy Thịnh dưới sự hướng dẫn, đều là rời đi tòa đại điện này, tới ra ngoại giới, trên bầu trời, Khương Linh Nhi cùng Cao Vũ hai người lung lay giằng co. So sánh với Cao Vũ, Khương Linh Nhi biểu tình rõ ràng muốn càng dễ dàng, mà xem xét lại Cao Vũ, rõ ràng tu vi cao hơn, nhưng thần tình trên mặt lại cực kỳ ngưng trọng, cái loại này dáng vẻ, đổi thành không biết, còn tưởng rằng là hắn tu vi thấp hơn đây. Bên cạnh cách đó không xa, Thái Huyền Tông chủ và Ngụy Thịnh đám người tất cả đều lâm vào yên lặng chính giữa. Không nói một lời, cuộc tỉ thí này, mặc dù chỉ là lưỡng danh ngự không cảnh giới tu sĩ tỉ thí. Nhưng đối với bọn họ hai phe mà nói, lại đều hy vọng mình có thể thủ thắng, ngươi chuẩn bị xong sao? Lúc này, Khương Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như chuẩn bị xong, ta muốn phải xuất thủ. Cao Vũ vẻ mặt ngưng trọng, đối với Khương Linh Nhi câu hỏi, cũng không có chút nào đáp lại ý tứ, bất quá trên người khí tức. Nhưng là đã kinh biến đến mức sôi trào, hắn bây giờ đã nghĩ xong, ngược lại chẳng qua là ba chiêu, hắn chỉ cần chống nổi ba chiêu. Khương Linh Nhi cùng Thái Huyền Tông chủ bên kia, liền tuyệt đối sẽ mất thể diện. Chuẩn bị xong, ta chiêu thứ nhất liền tới. Khương Linh Nhi nhìn Cao Vũ, cơ hồ ngay tại thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, thân thể nàng liền chợt động, đồng thời kia kiều quả đấm nhỏ huy ra, trực tiếp liền hướng Cao Vũ đập tới. Một quyền này, Khương Linh Nhi cũng không có bất kỳ lòe loẹt động tác, liền là thuần túy một quyền. Đương nhiên, ở một quyền này trên, nàng cũng đã vận dụng không ít lực lượng, ở quả đấm mặt ngoài, càng là mơ hồ có một con chu tước hư ảnh ngưng tụ mà ra, đó là cái gì? Cách đó không xa, xem cuộc chiến Ngụy Thịnh nhìn Khương Linh Nhi xuất thủ, chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại, không biết sao, nhìn như vậy, Khương Linh Nhi, hắn luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Nhất là ở Khương Linh Nhi đánh ra một quyền này sau khi, trong lòng của hắn loại cảm giác đó, càng trở nên mãnh liệt rất nhiều, mà cùng lúc đó, ở Khương Linh Nhi đối diện, mắt thấy Khương Linh Nhi một quyền đánh tới, Cao Vũ sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa. Bất quá hắn cuối cùng không phải là những thứ kia tu sĩ bình thường, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trong tay liền trực tiếp xuất hiện một cái sắc bén đoàn kiếm. Vận chuyển linh lực, thẳng hướng Khương Linh Nhi một quyền này đâm tới, luận bàn mà thôi, còn có thể sử dụng linh khí. Thái Huyền Tông chủ sắc mặt chợt biến đổi, giống giận chính giữa, liền muốn ra tay. Cao Vũ trong tay cây đoàn kiếm kia, mặc dù chỉ là tam phẩm linh khí, nhưng phải biết, Khương Linh Nhi nhưng là tay không. Hơn nữa, Cao Vũ bản thân tu vi liền so với Khương Linh Nhi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ lại còn sử dụng linh khí, đây đã là tuyệt đối không biết xấu hổ. Thái Huyền, ngươi không cần khẩn trương, mặc dù là luận bàn, nhưng là phải toàn lực ứng phó. Ngụy Thịnh nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mình cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp xuất thủ đem Thái Huyền Tông chủ chặn, mà trong quá trình này, Khương Linh Nhi cùng Cao Vũ xuất thủ, cũng là rốt cuộc đụng va vào nhau, sắc bén kia đoàn kiếm, trong nháy mắt liền đâm vào Khương Linh Nhi trên nắm tay. Chương 1763, Chu Tước Trưởng. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập đến hai người giao thủ nơi, mà ở những ánh mắt này nhìn soi mói, hai người công kích, không có chút nào hòa hoãn, cứ như vậy hung hăng đụng va vào nhau, cong, huyền như hai mảnh kim loại va chạm thật sự phát ra âm thanh một dạng dự đoán chính giữa. Khương Linh Nhi quả đấm bị đoàn kiếm đâm rách hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy lần này va chạm xuống, Khương Linh Nhi quả đấm chẳng những không có bị phân nửa tổn thương, ngược lại như cũ còn có cường đại ba động tản ra. Ngược lại Cao Vũ cây đoàn kiếm kia, ở Khương Linh Nhi một quyền bên dưới, trên đó ánh sáng trực tiếp trở nên ảm đạm rất nhiều. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng chỉ là như vậy, cũng đã vô cùng khiếp sợ. Dù sao, đây chính là một cái tam phẩm linh khí, nhưng hôm nay nhưng ngay cả Khương Linh Nhi một cái như vậy ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ thân thể, cũng không làm gì được. Điều này sao có thể? Cao Vũ trong nháy mắt trợn to hai mắt, cảm giác khó mà tin được một màn này, mới vừa rồi lần này xuất thủ, hắn cơ hồ không có giữ lại chút nào, có thể kết quả cuối cùng làm sao sẽ biến thành như vậy? Trong tay hắn cái thanh này tam phẩm linh khí, lại còn không sánh bằng Khương Linh Nhi một quyền. Cái này căn bản không khả năng a. Khương Linh Nhi rốt cuộc là nơi nào đến quái vật? Phải biết, tại hắn vốn là trong tính toán, một kích này coi như không thể để cho Khương Linh Nhi bị thương nặng, nhưng bị thương cũng tuyệt đối là không thể tránh được. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại sẽ là một cái kết cục như vậy? Cái tiểu nha đầu này trên người cổ quái. Cách đó không xa, Ngụy Thịnh sắc mặt trầm thấp, là một danh tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hắn ánh mắt tự nhiên so với Cao Vũ muốn cay độc rất nhiều. Nhưng mặc dù có thể nhìn ra Khương Linh Nhi cùng bình thường tu sĩ bất đồng, nhưng rốt cuộc là bất đồng nơi nào, hắn nhưng cũng vẫn như cũ khó mà nhìn ra, xem ra Linh Nhi trước sẽ nói lên ba chiêu ước hẹn. Hẳn là tâm lý thật có niềm tin chắc chắn. Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương, đều là thấy một ít yên tâm tâm tình. Trước đó, bọn họ thật đúng là sợ Khương Linh Nhi ngay cả một chiêu cũng không nhịn được. Dù sao Cao Vũ thật sự là quá hèn hạ. Rõ ràng tu vi cao hơn, chiếm cứ ưu thế, lại còn vận dụng linh khí, hơn nữa còn là tam phẩm linh khí, nhưng bây giờ, bọn họ cứ yên tâm, Khương Linh Nhi một quyền này, đã chứng minh thực lực của chính mình, thực lực ngươi, so với ta tưởng tượng còn phải càng yếu một ít. Lúc này, trong sân Khương Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng, trong miệng nhẹ nhõm nói ra một câu nói, những lời này, nàng cũng không có lấy cái gì giễu cợt giọng, mà là vô cùng bình tĩnh, giống như chẳng qua là ở đơn giản trình bày một sự thật. Nhưng chính là bởi vì Khương Linh Nhi loại an tĩnh này giọng, Cao Vũ mới càng phát ra có loại muốn hộp máu xung động. Lời như vậy, cho dù là lúc trước ở Châu Nhĩ Ác, Gia Nhĩ Ác nguyên cảnh thời điểm, tất cả đều là hắn nói với người khác nhiều. Thật không nghĩ đến, bây giờ đi tới Đông Nguyên cảnh sau, chỉ là lần đầu tiên xuất thủ, liền từ trong miệng người khác nghe được cái này loại lời nói. Tiểu nha đầu, ngươi chớ đắc ý, Cao Vũ diện mục giữ tợn trợn mắt nhìn Khương Linh Nhi. Nhưng Khương Linh Nhi nhưng căn bản không thèm phí lời với hắn. Có chút yên lặng, quyền thứ hai, lại lần nữa hướng Cao Vũ đánh tới. Lần này, bởi vì Khương Linh Nhi cùng Cao Vũ giữa cự ly đã bị gần hơn, cho nên ở Khương Linh Nhi ra quyền sau khi, chẳng qua là trong nháy mắt, Cao Vũ liền cảm nhận được cái loại này kinh người áp lực. Không khỏi trong lòng rét một cái đồng thời, trên tay đoản kiếm cũng là lần nữa đâm ra. Bất quá, cùng lần đầu tiên bất đồng là, lần này, Cao Vũ cũng không chỉ là đơn giản đem đoản kiếm đâm ra, mà là lựa chọn sử dụng ra một môn linh quyết, Thương Khung Phá, Thương Khung Phá, tam phẩm cao cấp linh quyết, ở Cao Vũ trong tay, đó cũng không phải phẩm cấp cao nhất một bộ linh quyết. Nhưng nếu như nói đứng lên trong nháy mắt lực bộc phát cùng đan thể lực sát thương lời nói, bộ này linh quyết tuyệt đối đủ để đứng vào hàng đầu. Hơn nữa Thương Khung Phá có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là thi triển ra rất là đơn giản, ở bây giờ loại thời điểm này, vừa vặn thích hợp, cong, giống nhau trước va chạm lúc thật sự phát ra âm thanh. Ở đạo thanh âm này vang lên sau khi, Cao Vũ liên đới đoản kiếm trong tay của hắn, nhất thời hướng sau phương thiên không lui về phía sau không ít. Đồng thời, trên đoản kiếm kia sáng bóng, cũng là trở nên càng ảm đạm, bất quá so sánh với Cao Vũ, lần này mọi người chú ý điểm càng nhiều nhưng đều là thả vào Khương Linh Nhi trên người. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Khương Linh Nhi quả đấm. Chỉ thấy ở phía trên kia, lại xuất hiện một cái 3-4 cm dài vết thương. Mặc dù trong đó cũng không có gì huyết dịch chân chính chảy ra, nhưng hiển nhiên, Khương Linh Nhi đã bị thương. Linh Nhi, ngươi thế nào? Thái Huyền Tông chủ thứ nhất mở miệng, lão trên mặt lộ ra thương tiếc thần sắc, nếu như không phải là Cao Vũ sử dụng tam phẩm linh khí lời nói, Khương Linh Nhi tay, tuyệt đối sẽ không tổn thương thành tình trạng như thế này. Sư tôn yên tâm, Linh Nhi không việc gì. Khương Linh Nhi hướng Thái Huyền Tông chủ lắc đầu một cái. Linh lực vận chuyển, trên tay vết thương liền nhanh chóng khép lại, nhìn một cái lúc, giống như căn bản không có bị thương. Ha ha, tiểu nha đầu, xem ra ngươi cũng không phải thật lì lợm a. Cao Vũ tuét miệng cười lạnh, nhìn Khương Linh Nhi, bây giờ sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lúc trước Khương Linh Nhi hai quyền, hắn bị đánh vào thật ra thì cũng không nhỏ, chỉ là bởi vì Khương Linh Nhi bị thương, cho nên càng quan tâm kỹ càng mới cũng rơi vào Khương Linh Nhi trên người. Ngươi cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng cơ hội. Cao Vũ càng đắc ý, nhưng trên thực tế, ở trong lòng hắn cũng ở đây không nhịn được trở nên kinh hãi. Mới vừa rồi Khương Linh Nhi hai lần xuất thủ, không chỉ có toàn bộ cũng chỉ là tay không, càng là không có dùng nguyên thuật, thật sự bộc phát ra cái loại này uy lực dĩ nhiên cũng làm đã để cho hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn, nếu như Khương Linh Nhi sử dụng toàn bộ thủ đoạn giao thủ với hắn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không là Khương Linh Nhi đối thủ, thậm chí không chỉ là bây giờ, coi như hắn bây giờ tu vi đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh, hắn cũng không dám nói mình liền nhất định có thể có được cùng Khương Linh Nhi giao thủ thực lực. Khương Linh Nhi chiến lực đúng là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, một chiêu cuối cùng, vội vàng ra tay đi. Cao Vũ mở miệng thúc giục, nghĩ tưởng phải nhanh một chút chấm dứt hết thảy các thứ này. Khương Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân mày hơi nhíu lại. Chỉ còn một chiêu cuối cùng, nàng nhất định phải đánh bại Cao Vũ, xem ra, chỉ có thể động dụng linh quyết. Khương Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn một chút Cao Vũ, sau một khắc, trong cơ thể nàng linh lực liền bị điều động, ở sau thân thể hắn, có một con chu tước ngưng tụ mà ra. Một chiêu cuối cùng, đưa ngươi giải quyết, Khương Linh Nhi mở miệng, nhìn Cao Vũ, cùng lúc đó, nàng nắm quyền tay trái cũng bỗng nhiên mở ra, trong đó bỗng nhiên có chu ngọn lửa màu đỏ hiện lên thuận đến. Trong nháy mắt đưa nàng tiểu tay bao ở trong đó, chu tước trưởng, Khương Linh Nhi trong lòng mặc niệm, trên bàn tay phát tán ra khí tức, ầm ầm lan lại vừa là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chu tước trưởng, chính là tiêu động chân truyền cho nàng chu tước ba thức một trong. Ngoài ra hai thức, theo thứ tự là chu tước thân pháp cùng chu tước phụ thể. Chương 1764, vân vân, chu tước trưởng, chu tước thân phận, chu tước phụ thể, ba cái chiêu thức, chính là tiêu động chân truyền cho Khương Linh Nhi chu tước ba thức. Sở dĩ đặc biệt đem chu tước ba thức truyền cho Khương Linh Nhi, một mặt là bởi vì này chu tước ba thức chính là tiêu động trần ở đời trước thượng, từ chu tước thánh địa thánh chủ chu tước tiên tử nơi đó đặc biệt được đến. Nếu như chẳng qua là một loại tu sĩ lời nói, tu luyện chu tước ba thức cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cảm giác mạnh mẽ. Nhưng nếu như là nắm giữ chu tước thần thể tu sĩ đi tu hành thoại, cái loại này kết quả ngay lập tức sẽ có thể trở nên không giống nhau. Chu tước ba thức chính giữa, chu tước trưởng dùng cho công kích, chu tước thân pháp dùng cho né tránh, về phần chu tước phụ thể, chính là cả công lẫn thủ, một khi sử dụng được, bất luận là dùng cho công kích hay lại là phòng ngự. Cái loại này uy lực, cũng tuyệt đối muốn vượt xa khỏi những thứ kia phổ thông linh quyết. Ở Khương Linh Nhi dự định bên trong, thật ra thì vốn là cũng không định sử dụng chu tước trưởng. Dù sao chu tước trưởng, ngay cả chính nàng thật ra thì cũng không có luyện tập biết bao thuần thục. Một cái không khống chế tốt lời nói, cái loại này uy lực, tuyệt đối có thể đem ngự không cảnh giới tu sĩ một trưởng giết chết. Nhưng Cao Vũ liên tiếp thủ đoạn lại đem nàng cho chọc giận. Đầu tiên là tam phẩm linh khí, lại vừa là tam phẩm linh quyết, cái này đã có thể nói là hoàn toàn không biết xấu hổ. Một bên khác, Cao Vũ cũng minh bạch Khương Linh Nhi một kích tối hậu tất nhiên sẽ không đơn giản. Cho nên cơ hồ ở Khương Linh Nhi một trưởng vỗ tới trong nháy mắt, hắn Thương Khung Phá cũng theo đó sử dụng ra, lần này, hắn mới thật là không có bất kỳ cất giữ, trong cơ thể toàn bộ có thể vận dụng linh lực, tất cả đều rót vào đoản kiếm chính giữa. Bạch, một đạo nhức mắt hàn quang, theo Cao Vũ xuất thủ, nhất thời ở trong bầu trời này nhộn nhạo lên, ở Thái Huyền Sơn Thượng, có không ít Thái Huyền Tông đệ tử đã bắt đầu chú ý tới bên này hình ảnh. Bây giờ theo hai người một lần cuối cùng giao thủ, loại khí tức đó cùng ba động, nhất thời liền đưa bọn họ sự chú ý hấp dẫn tới. Đó là cái gì? Có người ở giao thủ? Xác thực là có người ở giao thủ. Là người nào? Đó là Linh Nhi sư tỷ sao? Cùng nàng giao thủ người là ai? Loại khí tức này thế nào sẽ mạnh như vậy? Thật không hổ là Linh Nhi sư tỷ a, mặc dù tu vi mới chỉ chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh, nhưng loại khí tức này, coi như so với ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng không kém chút nào. Thái Huyền Sơn thượng, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử cũng bị không nhỏ rung động. Dù sao bọn họ nhưng là toàn bộ đều biết Khương Linh Nhi bây giờ thuộc về cảnh giới gì, chỉ bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể kích thích ra cường đại như thế chiến đấu ba động. Toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, trừ Khương Linh Nhi ra, lại cũng không có người thứ hai dám nói mình có thể làm được. Trong chiến trường, trong điện quang hỏa thạch, Khương Linh Nhi cùng Cao Vũ công kích rốt cuộc hung hăng đụng va vào nhau. Đối với cái này một đòn, Cao Vũ đã gợi lên tinh thần, cái gọi là thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ cần có thể ngăn trở Khương Linh Nhi một kích này, cuộc tỷ thí này, hắn liền thắng. Một tiếng, lưỡng đạo công kích va chạm, nhất thời đưa tới ra một trận trầm thấp tiếng nổ, Cao Vũ toàn bộ chú ý lực đều là đặt ở trên đoàn kiếm, kèm theo đạo kia tiếng nổ vang lên. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đoàn kiếm trong tay thượng, bỗng nhiên bắt đầu có rậm rạp chằng chịt vết rách nổi lên. Cái gì? Cao Vũ cặp mắt mở to, trong mắt hiển lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc, nhưng vẫn còn chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chỉ thấy ở đoàn kiếm này trên thân kiếm, không chỉ có những thứ kia rậm rạp chằng chịt vết rách trở nên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ thân kiếm, càng là tại hắn rung động nhìn soi mói, hoàn toàn biến thành vô số toái phiến, về phần Khương Linh Nhi kia tiêu đốt hỏa diễm thủ trưởng. Chính là một đường thế như trẻ tre, ở không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản, cuối cùng trực câu câu rơi vào bộ ngực hắn thượng, một tiếng, bị Khương Linh Nhi đánh trúng ngực, Cao Vũ sắc mặt nhất thời trở nên không có chút nào huyết sắc. Ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời cả người, cũng là bị Khương Linh Nhi một chưởng này đánh bay, hướng phía dưới mặt đất cực tốc rơi xuống, cách đó không xa, Ngụy Thịnh mấy người này sắc mặt đều là một trận cuồng biến. Mắt thấy Cao Vũ hướng phía dưới rơi xuống, Ngụy Thịnh trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy. Nhất thời, một cổ vô hình hấp lực chính là trong tay hắn xông ra. Giống như chỉ vô hình thủ trưởng một dạng đem Cao Vũ thân thể nhanh chóng kéo đến bên cạnh hắn. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng Cao Vũ tự mình nhưng là đã hoàn toàn hôn mê. Cũng chỉ chẳng qua là không có chết mà thôi. Muốn khôi phục, không hề dễ dàng, Ngụy Thịnh liền vội vàng kiểm tra lên Cao Vũ thương thế. Chỉ thấy ở Cao Vũ trên ngực, một bàn tay hình dáng lõm xuống thật sâu đi xuống. Ở tại sâu bên trong, càng là có một cổ mùi khét toát ra. Rất là khó ngửi, cái này trưởng ấn. Dĩ nhiên chính là Khương Linh Nhi kia một đạo chu tước trưởng tạo thành chiến quả. Bởi vì tự thân cũng không phải là quá chín muồi luyện. Cho nên đối với chu tước trưởng, cho dù là Khương Linh Nhi mình cũng căn bản không cách nào chính xác khống chế. Tốt lúc trước Cao Vũ kia một đạo thương khung phá, đã đem chu tước trưởng lực đo triệt tiêu không ít, nếu không nếu như là hoàn toàn trạng thái xuống chu tước trưởng đánh vào Cao Vũ trên ngực lời nói. Đừng nói Cao Vũ tu vi chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh. Cho dù là ngự không đỉnh phong cảnh, cũng có cực đại khả năng sẽ chết tại đây một dưới lòng bàn tay. Tiểu nha đầu, chẳng qua là luận bàn mà thôi, ngươi xuống nặng như vậy tay làm gì? Lúc này, Ngụy Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Linh Nhi. Giọng nói bên trong đã mang theo một ít sát cơ. Thái Huyền Tông chủ ánh mắt híp lại, một bước đi ra, vừa vặn ngăn ở Ngụy Thịnh cùng Khương Linh Nhi vị trí chính giữa. Ngụy Thịnh nhìn Thái Huyền Tông chủ, tự nhiên cũng biết Thái Huyền Tông chủ làm như vậy nguyên nhân. Hừ, Thái Huyền, ngươi thu cái đệ tử giỏi. Ngụy Thịnh lạnh rên một tiếng, chẳng qua là ngay tại Thái Huyền Tông chủ cho là hắn muốn lúc đó từ bỏ ý đồ thời điểm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Ngụy Thịnh bỗng nhiên nói, Trình Bân, lần này do ngươi xuất thủ, dạ, sư tôn, bị kêu là Trình Bân, chính là cái đó nửa bước tiên thiên cảnh thanh niên, nghe được Ngụy Thịnh phân phó sau, lúc này hướng Trình Bân chắp tay một cái, Ngụy Thịnh, tỷ thí đã chấm dứt. Thái Huyền Tông chủ cặp mắt bốc lửa, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, cũng đều đã là lửa giận bay lên, Trình Bân tu vi mặc dù có chút quá cao, nhưng ta có thể phong bế hắn tu vi, hơn nữa, ta cũng có thể cam kết. Chỉ cần tiểu nha đầu này có thể tiếp lấy Trình Bân ba chiêu, coi như nàng thắng, không cần, Ngụy Thịnh vừa mới nói xong, Thái Huyền Tông chủ liền tay áo hất một cái, trực tiếp cự tuyệt, Ngụy Thịnh, nơi này cuối cùng là ta Thái Huyền Tông địa phương, còn chưa tới phiên ngươi tới Dương Oai, Thân Vân, Thanh Hà, Tiễn Khách, vâng, trưởng môn, Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía Ngụy Thịnh, tiền bối, tình đi, chờ một chút, chẳng qua là, để ở chàng ai cũng không nghĩ tới là... Đang lúc này, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là vang lên đang lúc mọi người bên tai, chương 1765, nào có ngươi nói chuyện tư cách. Chờ một chút, vào lúc này, toàn bộ đất trời gian, cũng chỉ còn lại có một đạo như vậy thanh âm, Thái Huyền bên trong tông, tất cả đệ tử đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng nghe được đạo thanh âm này vang lên, nhất thời, từng tia ánh mắt đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đồng thời ở trên mặt, cũng theo đó không nhịn được xuất hiện kinh hãi ánh sáng. Đạo thanh âm này, bọn họ thật là quá quen thuộc, dù là đã có mấy tháng không có nghe được, nhưng bây giờ nghe sau, bọn họ lại vẫn như cũ ngay đầu tiên liền nghĩ tới cái này chủ nhân thanh âm là ai. Là tiêu trưởng tọa, tiêu trưởng tọa trở lại, nghe nói tiêu trưởng tọa đi Bắc Nguyên cảnh, không nghĩ tới nhanh như vậy thì trở lại, không biết Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ có hay không cùng theo một lúc trở lại. Tiêu trưởng tọa là đi gặp Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ, đặc biệt từ Đông Nguyên cảnh chạy tới Bắc Nguyên cảnh, thật là có tâm a. Ai, Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ dung mạo nhưng là nghiêng nước nghiêng thành, cũng chỉ có tiêu trưởng tọa loại nhân vật này mới xứng nắm giữ. Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ, Phong Lạc, Lưu Ly sư tỷ, nghe nói tiêu trưởng tọa còn có những nữ nhân khác, tiêu trưởng tọa thật là có phúc a. Cái này có gì, tiêu trưởng tọa thiên phú siêu quần, tự nhiên không thể nào chỉ có một nữ nhân. Không sai, tiêu trưởng tọa thứ người như vậy, theo lý nắm giữ càng nhiều. Thái Huyền bên trong tông, đông đảo Thái Huyền tông đệ tử đều là mở miệng nghị luận. Đối với Tiêu Động Trần trở về biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Tiêu Động Trần ở Thái Huyền trong tông lưu xuống những chuyện kia tích. Đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là rời đi ngắn ngủi mấy tháng. Cho dù là đến sau này, Tiêu Động Trần hoàn toàn rời đi Thái Huyền tông, bọn hắn cũng đều sẽ ghi nhớ trong lòng trong. Trên bầu trời, Thái Huyền tông chủ mấy người cũng nghe được Tiêu Động Trần thanh âm. Trên mặt nhất thời liền không nhịn được có nụ cười lộ ra. Hoắc Thân Vân càng là hung hăng thở phào một cái. Hắn biết, chỉ cần Tiêu Động Trần trở lại, bất luận xảy ra chuyện gì, liền đều có thể giải quyết tốt đẹp. Ỷ Thiên ta ca, Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn càng là ngay đầu tiên liền cười lên. Trước cùng Cao Vũ lúc giao thủ cái loại này mạnh mẽ và báo cáo. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, lúc này Khương Linh Nhi, giống như là một cái bình thường tiểu cô nương một dạng nếu như không phải là biết nội tình lời nói. Căn bản cũng sẽ không đem Khương Linh Nhi cùng trước cái đó ba chiêu đánh bại Cao Vũ trạng thái. Liền cùng một chỗ, Thái Huyền bên trong tông thật sự phát sinh biến cố. Để cho Ngụy Thịnh đám người nhưng là không khỏi lâm vào nghi ngờ chính giữa. Bọn họ chỉ là vừa rồi đến Thái Huyền Tông không phải mà thôi. Tự nhiên không biết Tiêu Động Trần đối với Thái Huyền Tông mà nói ý vị như thế nào. Nói chuyện là người nào? Ngụy Thịnh cau mày, lời mới vừa ra khỏi miệng, lúc này, bỗng nhiên liền thấy trên bầu trời có một chiếc chiến thuyền bay ra. Hướng vùng trời này nhanh chóng bay tới, lại sau đó, chiến thuyền thượng, ba bóng người liên tiếp bay ra, trong chớp mắt công phu, sẽ đến Thái Huyền Tông chủ chờ người bên cạnh, ba bóng người, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Thắng Thất, cùng với Quách Quánh Quánh ba người từ Bắc Nguyên cảnh bên trong vừa mới chạy về. Không nghĩ tới liền đụng phải Ngụy Thịnh đám người, tông chủ, hai vị trưởng tọa, Tiêu Động Trần hướng Thái Huyền tông chủ và Hoắc Thân Vân. Tô Thanh Hà đều là thăm hỏi sức khỏe một tiếng, ba người tất cả đều là mặt đỏ lừ lừ, hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Ỷ Thiên ta ca, Khương Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười, ngọt ngào la lên, Tiêu Động Trần cười nhìn về phía Khương Linh Nhi, đưa tay sờ một cái Khương Linh Nhi kia trơn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc Lưu Ly đây. Tiêu Động Trần nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện Phong Lạc Lưu Ly bóng người. Khoảng thời gian này Lạc Lưu Ly đang ở nguy cấp, đang bế quan, Tô Thanh Hà đáp lại. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đảo cũng không có lo lắng quá mức. Một bên, Ngụy Thịnh đám người chân mày đã tất cả đều nhíu lại. Trước toàn bộ Thái Huyền bên trong tông người cũng bởi vì Tiêu Động Trần trở về mà lâm vào oanh động chính giữa, hắn còn tưởng rằng trở lại là đại nhân vật gì, nhưng bây giờ thấy Tiêu Động Trần ba người tu vi, cho dù là mạnh hơn một ít Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh tu vi cũng chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi, Tiêu Động Trần tu vi, càng là chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh, ba gã ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi, Thái Huyền bên trong tông, như vậy tổ hợp có thể tìm ra vô số, Tiêu Động Trần ba người này, lại có chỗ đặc thù gì? Ba người các ngươi, là người nào? Rốt cuộc, thấy Tiêu Động Trần đám người không để ý đến chính mình ý tứ. Ngụy Thịnh cũng là không nhịn được mở miệng, chẳng qua là, mặc dù hắn mở miệng hỏi, nhưng bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Thái Huyền tông chủ bọn người thật giống như không có. Nghe được một dạng căn bản không có bất kỳ nghĩ tưởng muốn đáp lại ý tứ. Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói, Ngụy Thịnh nhất thời thật chặt chân mày, hắn nhìn về phía Trình Bân, Trình Bân nhất thời trong lòng lĩnh hội, nhìn về phía Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, sư tôn ta đang hỏi ngươi lời nói." Những lời này, hắn giọng căn bản không có một chút khách khí, nếu là đối mặt Thái Huyền tông chủ đám người lời nói, hắn tự nhiên không dám làm càn như vậy, nhưng Tiêu Động Trần ba người tu vi chẳng qua là ngự không cảnh giới mà thôi. Hắn bây giờ tu vi nửa bước tiên thiên, cho dù là so với Thắng Thất cùng Quách Quánh Quánh, cũng đều phải cao hơn một nước, om sòm, chẳng qua là, để cho Trình Bân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là. Ngay tại hắn nói xong lời này trong nháy mắt, Tiêu Động Trần trong miệng, liền bỗng nhiên có nhàn nhạt thanh âm vang dội lên, chỉ thấy Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, một đạo kinh khí vô hình bay ra, hướng Trình Bân trên mặt đánh, ba, thanh thúy thanh thanh âm, trong nháy mắt liền truyền khắp mảnh thiên địa này, Trình Bân chỉ cảm thấy trên mặt đau nhói, cả người. Chính là không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Không lớn không nhỏ, loại thời điểm này, nơi nào có ngươi nói chuyện tư cách, Tiêu Động Chân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, chương 1766, một chỉ điểm ra. Tiêu Động Chân lần này cử động, có thể nói căn bản không có cho Trình Bân lưu lại một chút mặt mũi. Một tát này, mặc dù không có trực tiếp đem Trình Bân đánh chết, nhưng ở Trình Bân thân thể bị đánh bay một khắc kia trở đi. Trình Bân mặt mũi cũng đã hoàn toàn ném sạch, dù sao, trước Trình Bân giọng nói nhưng là cũng không hòa khí, hơn nữa Trình Bân tu vi là nửa bước tiên thiên cảnh. Bây giờ lại bị Tiêu Động Chân một cái như vậy ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một cái tát đánh bay. Bất luận nói thế nào, Trình Bân muốn tìm về mặt mũi cũng không hề dễ dàng. Ngụy Thịnh con ngươi, vào lúc này hung hăng co rúm lại xuống, đối với mới vừa rồi Tiêu Động Chân động thủ, coi như là hắn, lại cũng đều có chút không có bắt được cụ thể quỹ tích. Hơn nữa, Tiêu Động Chân tu vi rõ ràng chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. So với Trình Bân tu vi thấp hơn, làm sao có thể sẽ đem Trình Bân một cái tát đánh bay. Ngay cả Ngụy Thịnh đều nghĩ như vậy, hắn hai tên đệ tử khác tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Tiêu Động Chân mới vừa một cái tát, mặc dù nói đứng lên đơn giản, nhưng trong đó lại phảng phất mang theo vô cùng huyền diệu. Hai người bọn họ tu vi đều đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Cho dù là đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh bên trong tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối coi là cường giả, nhưng hồi tưởng lại Tiêu Động Chân mới vừa rồi một cái tát kia. Cho dù là hai người bọn họ, lại cũng đều có loại khó mà tránh khỏi cảm giác. Ngươi dám đánh ta, lúc này, ở Tiêu Động Chân một cái tát kia sau khi, Trình Bân rốt cuộc cũng là phản ảnh tới, hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Chân, ở bên trên mặt bị Tiêu Động Chân mới vừa rồi đánh trúng địa phương. Đã kinh biến đến mức một mảnh con ngươi, nhìn cực kỳ nhìn thấy giật mình, sư tôn, Thái Huyền Tông chủ, ta thỉnh cầu cùng hắn đánh một trận. Bỗng nhiên, Trình Bân liên tiếp hướng Ngụy Thịnh cùng Thái Huyền Tông chủ nhìn. Đối với Tiêu Động Chân phát ra khiêu chiến, bây giờ lúc này, hắn toàn bộ tâm lý, cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là đem Tiêu Động Chân đánh bại, hơn nữa đánh trọng thương. Chỉ có như ấy, mới có thể cọ rửa hắn mới vừa rồi sở thụ đến sỉ nhục. Thái Huyền, như thế nào? Ngụy Thịnh hướng Thái Huyền Tông chủ hỏi, hắn là Trình Bân sư tôn, đối với Trình Bân cái yêu cầu này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Huyền Tông chủ không nói một lời, chẳng qua là sắc mặt nhưng là trở nên dần dần cổ quái. Trình Bân lại muốn khiêu chiến Tiêu Động Chân, là muốn chết sao? Ngay cả cổ hải loại này tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đều chết trong tay Tiêu Động Chân. Trình Bân một cái như vậy chính là nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Sợ rằng ngay cả Tiêu Động Chân một cái đạn chỉ cũng không chịu nổi, cũng sẽ bị tùy tiện nghiền giết. Không chỉ là Thái Huyền Tông chủ, chung quanh Hoắc Thân Vân, Tô Thanh Hà đám người, từng cái cũng đều vẻ mặt cổ quái nhìn Trình Bân, dám khiêu chiến Tiêu Động Chân, đây quả thực là tự tìm đường chết. Thái Huyền Tông chủ mặt lộ làm khó, Thái Huyền, luận bàn mà thôi, không cần khẩn trương như vậy đi. Ngụy Thịnh tự nhiên không biết Thái Huyền Tông chủ ý nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng là Ngụy Thịnh muốn cự tuyệt, ngay cả vội mở miệng đạo. Thái Huyền Tông chủ ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Thịnh, chính yếu nói, muốn khiêu chiến ta, có thể. Tiêu Động Chân thanh âm, vào lúc này bỗng nhiên vang lên, bất quá ta một khi xuất thủ lời nói, có rất lớn có thể sẽ người chết. Tiêu Động Chân thanh âm bình tĩnh, nhìn Trình Bân nhàn nhạt nói, bị Tiêu Động Chân vừa nói như thế, Trình Bân ánh mắt nhất thời không khỏi co rút co rút. Bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, nói như vậy, ngươi là nghĩ tưởng cuộc chiến sinh tử, ta không ý kiến, Trình Bân lạnh lùng nói, giọng rất mạnh, thậm chí, ở trong lòng hắn, còn thoáng có một ít vui vẻ tâm tình. Tiêu Động Chân là Thái Huyền Tông nhân, nếu như chỉ là bình thường luận bàn lời nói, cho dù hắn cuối cùng đem Tiêu Động Chân đánh bại, nhưng là tuyệt đối không dám đem Tiêu Động Chân chân chính giết chết. Có thể có Tiêu Động Chân một câu nói này, kết quả coi như hoàn toàn khác nhau, nếu như hắn và Tiêu Động Chân giữa thật phát sinh một lần cuộc chiến sinh tử. Coi như hắn cuối cùng đem Tiêu Động Chân giết, Thái Huyền Tông chủ mấy người cũng không nói ra cái gì. Được, đã như vậy, vậy thì cuộc chiến sinh tử đi, Tiêu Động Chân nhàn nhạt mở miệng, bất luận là ánh mắt hay lại là biểu tình. Cũng không nhìn ra một chút khẩn trương dáng vẻ, biểu hiện như vậy, để cho Trình Bân không nhịn được mày nhíu lại mặt nhăn. Bất quá rất nhanh, hắn cũng liền điều chỉnh xong, lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Động Chân, sau một khắc lật tay đánh một cái túi chữ vật, nhất thời ở trong túi đựng đồ, một cây trường thương bay ra, bị hắn nắm trong tay, tứ phẩm linh khí, tại chỗ mấy người nhìn Trình Bân trường thương trong tay, đều là mâu quang chợt lóe, chỉ vì, cái thanh này trường thương phẩm cấp, rõ ràng là đã đạt tới bốn phẩm cấp bậc. Tuy nói chẳng qua là tứ phẩm linh khí bên trong thông thường nhất kia một loại, vốn lấy Trình Bân nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, có thể có được một cái như vậy tứ phẩm linh khí, cũng đã cực kỳ không dễ. Tông chủ, nếu như chờ một hồi ta xuất thủ qua trọng, tạo thành giết lầm, mong rằng tông chủ không nên trách tội. Trình Bân trầm giọng mở miệng, hướng Thái Huyền Tông chủ chắp tay ôm quyền, Thái Huyền Tông chủ khẽ gật đầu, chẳng qua là ở trong lòng, nhưng là đã bắt đầu là Trình Bân mặc niệm đứng lên. Hoắc Thân Vân, Tô Thanh Hà mấy người cũng đồng dạng là như thế. Mặc dù sắc mặt bất động, nhưng ở trong lòng, cũng đã coi Trình Bân là thành một người chết. Bắt đầu đi, nhớ, ta gọi là Trình Bân. Trình Bân lời nói trầm thấp, vừa nói, thân hình động một cái, mang đến trường thương trong tay, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần một thương đâm tới. Ông, tứ phẩm linh khí uy lực, cộng thêm Trình Bân thúc dục, nhất thời một cổ không tên ba động liền từ trong đó dạo rực mà ra. Loại khí tức đó, thậm chí ngay cả tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng ở trong lòng mơ hồ kinh hãi. Trình Bân coi như Ngụy Thịnh một trong đệ tử, quả nhiên cũng có chính mình bản lĩnh thật sự, chỉ dựa vào một thương này, một loại nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, liền tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chẳng qua là đáng tiếc, mặc dù Trình Bân thực lực đã coi như là vô cùng cường đại. Nhưng theo Tiêu Động Trần, Trình Bân một kích này lại vẫn như cũ không có bất kỳ uy hiếp. Lúc này mắt thấy Trình Bân một thương đâm tới, hắn đứng ở chỗ cũ không chút nào né tránh ý tứ. Thậm chí ngay cả động tác, cũng không có làm ra phân nửa, hắn đây là muốn buông tha. Một tên Ngụy Thịnh đệ tử, nhìn Tiêu Động Trần lần này cử động, không nhịn được khẽ cau mày, Ngụy Thịnh một thương này, mặc dù bị quản chế với cảnh giới, ở trong uy lực cũng không có như vậy khả quan, nhưng nếu quả thật cái gì chống cự đều không làm, đi thuần túy chống cự một kích này lời nói, coi như là hắn đều phải bị thương. Tiêu Động Trần mới bất quá chỉ ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Nếu là bị đánh trúng, trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không thì coi là có hai cái mạng, chỉ sợ cũng không đủ chết. Nhìn liền vâng, một bên, Thái Huyền Tông chủ nhàn nhạt mở miệng, sau khi nói xong, trên mép sau đó nâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Là buông tha sao? Bất quá chẳng qua là Tiêu Động Trần căn bản là không có nhìn lên Trình Bân mà thôi. Đồng thời, cũng vừa lúc đó, Trình Bân trường thương, rốt cuộc đạt tới Tiêu Động Trần trước mặt, mắt thấy, sau một khắc liền muốn chân chính đánh trúng Tiêu Động Trần. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần một chỉ điểm ra, ngón tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở Trình Bân trường thương thượng. Chương 1767, tiếp theo, linh khí sở dĩ là linh khí, nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là bởi vì linh khí đối với tu sĩ chiến lực nắm giữ cực lớn tăng phúc không gian, hơn nữa ở trình độ bền bỉ thượng, phải xa xa cao hơn tu sĩ thân thể. Lúc này, ở Tiêu Động Trần một chỉ điểm ra dưới tình huống, Tiêu Động Trần đầu ngón tay cùng Trình Bân trường thương giữa. Trong nháy mắt chính là đụng va vào nhau, mắt thấy vậy, Trình Bân trên mặt, nhất thời thì có nụ cười nổi lên, hắn thấy, Tiêu Động Trần cử động như vậy, hoàn toàn giống như tìm chết không khác nhau gì cả, dù sao hắn trường thương này nhưng là thứ thiệt tứ phẩm linh khí. Mặc dù chỉ là tứ phẩm linh khí bên trong thông thường nhất cái loại này, có thể đó cũng là thật chính tứ phẩm linh khí, Tiêu Động Trần lại lấy thân thể đi va chạm, đây quả thực cùng tìm chết không khác nhau gì cả, không hề chỉ là Trình Bân cho là như thế. Trình Bân hai vị sư huynh, kia lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ đối với Tiêu Động Trần lần này cử động cũng có nhiều chút không hiểu, lấy thân thể cùng linh khí đối kháng, mặc dù cũng có tu sĩ có thể làm được, nhưng Tiêu Động Trần cuối cùng chỉ là một ngự không cảnh giới tu sĩ mà thôi. Mà Trình Bân trường thương nhưng là đã đạt tới tứ phẩm linh khí trình độ. Bất kể nói thế nào, trong này cũng căn bản không có cái gì đối đẳng khả năng. Trầm thấp tiếng nổ, ở va chạm cái đó trong nháy mắt, chính là ở trong bầu trời này vang dội lên, chẳng qua là mặc dù như thế, có thể kèm theo tiếng nổ, cũng không có cái gì khí tức cuồng bạo thả ra ngoài. Đông đảo ánh mắt tất cả đều tập hợp ở Tiêu Động Trần cùng Trình Bân giao thủ trốn chiến trường kia. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần chỉ một cái bên dưới, từng đạo viên hoàn trạng sóng gợn lấy Tiêu Động Trần đầu ngón tay làm trung tâm, không ngừng hướng chung quanh khuếch tán ra, giống như Tiêu Động Trần chỉ một cái là điểm ở trên mặt nước. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiêu Động Trần chỉ một cái, kia Trình Bân trường thương cũng là cũng đã không thể chút nào tiến thêm. Bất luận trong đó ba động như thế nào bùng nổ, vẫn như cũ khó mà lấy được bất kỳ hiệu quả. Điều này sao có thể? Trình Bân cặp mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này, hắn thấy cái gì? Tiêu Động Trần chẳng qua là lấy thân thể mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để ở hắn toàn lực nhất kích, phá, nhưng Trình Bân khiếp sợ, lại còn xa xa không có chấm dứt, chỉ nghe Tiêu Động Trần trong miệng, có một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy ở Trình Bân trường thương trong tay thượng, từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách bỗng nhiên nổi lên, răng rắc, miệng tiếng vỡ vụn, không ngừng truyền vào Trình Bân trong tay, Trình Bân không dám tin nhìn mình trường thương. Chỉ thấy vào giờ khắc này, toàn bộ trường thương đều giống như biến thành thủy tinh một dạng đứt thành từng khúc. Răng rắc, tiếng vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, nhưng Tiêu Động Trần ngón tay lại ngừng ở chỗ cũ không có bất kỳ đung đưa. Trình Bân cả người đã ngây người, trơ mắt nhìn thanh trường thương kia vỡ vụn bộ phận kéo dài đến trong tay mình. Sau một khắc bỗng nhiên cảm giác một đạo kinh khí vô hình xông về hắn mi tâm, để cho hắn căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Phốc suy, Trình Bân trên người, toàn bộ sóng linh lực, vào giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tan. Đến khi hắn vác sau ngưng tụ ra linh lực song dực, cũng là trong nháy mắt tiêu tan, không có linh lực song dực vỗ, Trình Bân thân thể tự nhiên cũng không cách nào ổn định. Hướng phía dưới mặt đất, trực tiếp rơi xuống, Trình Bân, một tên Ngụy Thịnh đệ tử kêu lên một tiếng, thân hình động một cái, liền đem Trình Bân thân thể mang về, hắn liền vội vàng nhìn về phía Trình Bân mi tâm, chỉ thấy ở Trình Bân trên mi tâm, một cái chỉ có cỡ ngón tay lỗ máu xuất hiện, ở đó trong đó, đang có liên tục không ngừng máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Sư tôn, Trình Bân hắn chết, tên đệ tử này liền vội vàng nhìn về phía Ngụy Thịnh. tự thân sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. Một bên, Ngụy Thịnh tự nhiên cũng đã rõ ràng Trình Bân tử trạng. Đối với tên đệ tử này lời nói, căn bản không trở về ứng, chỉ là chính bản thân hắn sắc mặt, nhưng là đã kinh biến đến mức khó coi tới cực điểm. Chẳng qua là luận bàn mà thôi, ngươi cần gì phải xuống nặng như vậy tay? Ngụy Thịnh hai tên đệ tử bên trong, một người đột nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần hét, Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, thẳng đến lúc này mới rốt cục đem kia đưa ngón tay ra thu hồi, ngươi là ở nói chuyện với ta? Tiêu Động Trần nhìn về phía nói chuyện người kia, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn vang lên, tên kia Ngụy Thịnh đệ tử nguyên vốn còn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần lời nói nói ra sau, hắn chợt con ngươi co rụt lại, nguyên bổn đã đến miệng bên lời nói, cũng bị hắn miễn cưỡng cho nghẹn trở về. Không biết sao, nhìn Tiêu Động Trần biểu tình, hắn luôn có loại sợ hãi trong lòng cảm giác, giống như là bị một cái cường giả siêu cấp cho để mắt tới. Đối với loại cảm giác này, nói thật, tên đệ tử này là cảm giác thập phân quỷ dị, dù sao Tiêu Động Trần tu vi rất rõ ràng bày ở nơi đó. Có thể mặc dù như thế, nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng vẫn như cũ không dám đi bốc lên cái đó hiểm. Dù sao trước hắn chính là tận mắt thấy Tiêu Động Trần chỉ một cái đem cái đó tứ phẩm linh khí trường thương đánh nát, hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần thực lực, căn bản không có thể sử dụng bình thường suy nghĩ lại suy nghĩ. Liên quan tới sinh tử sự tình, ta trước đã sớm nói, ngươi là điếc sao? Lúc này, Tiêu Động Trần lại nói, vẫn là nhẹ nhõm một câu nói, Ngụy Thịnh tên đệ tử kia nghe vậy lửa giận trong lòng bão táp. Nhưng ở ngoài mặt, hắn lại vẫn như cũ không dám bùng nổ, người tuổi trẻ, trận chiến này, ngươi xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Ngụy Thịnh nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, lúc này sắc mặt hắn đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Phải biết, ở trước hôm nay, đối với hắn chính mình giáo dục đi ra đệ tử, hắn từ trước đến giờ đều là có cực lớn tự tin. Cao Vũ cùng Trình Bân hai người, mặc dù tu vi không cao, nhưng về mặt sức chiến đấu, cùng trong cảnh giới cũng tuyệt đối là cực mạnh kia một loại. Vốn là, theo như theo hắn nghĩ pháp, hôm nay trận chiến này hẳn là hắn bên này lấy được tính áp đảo thắng lợi mới đúng. Thật không nghĩ đến, trước sau hai trận chiến, Cao Vũ cùng Trình Bân lại tất cả đều bị đánh bại. Nhất là Trình Bân, càng bị Tiêu Động Trần chỉ dùng một chiêu liền đánh chết. Loại tình huống này, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Trình Bân giữa chênh lệch quá lớn, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Thái Huyền, xem ra ta thật là xem thường ngươi, ngươi cái này Quá Huyền Tông bên trong, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ngụy Thịnh nghiêng đầu hướng Thái Huyền Tông chủ nhìn, là một danh tiên tiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, hắn đảo cũng không có quá khuyết điểm thái, mặc dù mình hai tên đệ tử đã toàn bộ thất bại, nhưng cơ bản nhất lễ phép, hắn lại vẫn duy trì đến. Bất quá, mặc dù ngươi đã hai trận chiến hai thắng, nhưng ngươi lại đừng tưởng rằng chỉ như vậy xong. Có ý gì? Thái Huyền Tông chủ vốn là cũng cho là Ngụy Thịnh phải rời khỏi. Nghe nói như vậy sau, nhất thời nhướng mày một cái, Cao Vũ cùng Trình Bân hai người, tất cả đều không có ý chí tiến thủ, nhưng ta đây hai tên đệ tử, lại còn không có xuất thủ đâu rồi, bọn họ theo ta tới, tự nhiên cũng không thể tới không chuyến này. Ngụy Thịnh chậm rãi vừa nói, đồng thời nghiêng đầu, hướng kia lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh đệ tử nhìn. Chu Nguyên, Hình Ấn, tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Chương 1768, phần thiên thủ. Vừa nói, Ngụy Thịnh ánh mắt đã hướng Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người nhìn, so sánh với Cao Vũ cùng Trình Bân hai người, Chu Nguyên cùng Hình Ấn, thật ra thì mới là hắn lần này tỉ thí chân chính lá bài tẩy. Lúc trước lúc rời Đông Nguyên cảnh sau khi, hắn liền một thân một mình đi Nguyên cảnh, ngay từ đầu, bởi vì hắn tự thân tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh, cho nên ở Nguyên cảnh trung nhật tử cũng không tính quá dễ chịu. Dù sao Nguyên cảnh bên trong cường giả thật sự là quá nhiều. Tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, mặc dù cũng có thể coi như là nhất phương cường giả, nhưng nếu như dõi mắt toàn bộ Nguyên cảnh lời nói, nhưng căn bản không tính là đại nhân vật gì, là lấy, khi tiến vào Nguyên cảnh sau khi, có một đoạn thời gian rất dài, hắn đều ở cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, cho tới sau này hắn đột phá tu vi, đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh sau, loại tình huống này mới có nhất định đổi cái nhìn, cũng chính là vào lúc đó, hắn ở quá ngắn trong một thời gian ngắn liên tiếp đụng phải Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người. Khi đó, Chu Nguyên cùng Hình Ấn tu vi tất cả đều chỉ chẳng qua là dừng lại ở ngự không cảnh giới. Ở toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, tuyệt đối đều thuộc về cái loại này tầm thường tôm thước nhỏ. Bị hắn thu làm đệ tử sau, hắn đối với hai người vẫn luôn là hết lòng dạy dỗ. Mà kết quả cuối cùng, lại cũng không có để cho hắn thất vọng. Hai người trước sau đột phá đến tiên thiên cảnh giới, cho tới bây giờ, càng là toàn bộ cũng đã trở thành tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa thực lực so với một loại tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ mà nói, cũng đều còn muốn rời đi một chút, nhất là, đối với Chu Nguyên cùng Hình Ấn, hắn đặc biệt để cho hai người tu hành một môn hợp kích chi thuật. Một khi liên thủ lời nói, coi như là đối mặt tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn, thậm chí càng là nắm giữ chạy trốn khả năng. Ngụy Thịnh, nơi này cuối cùng là ta Thái Huyền Tông, người cũng không nên quá được voi đòi tiên. Thái Huyền Tông chủ cau mày mở miệng, giọng nói rất là trầm thấp. Trước Ngụy Thịnh đề nghị so tài tỉ thí cũng liền thôi, Dù sao quên làm năm ước định cũng là hắn sai trái. Nhưng bây giờ đã tất qua hai chàng, Ngụy Thịnh lại còn chưa xong, còn muốn để cho Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người xuất thủ. Đây chính là lưỡng danh thứ thiệt tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Một khi trong tỉ thí ngoài ý lời nói, đối với Thái Huyền Tông mà nói, tuyệt đối sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất. Thế nào, Thái Huyền, ngươi sợ? Ngụy Thịnh mâu quang nhàn nhạt, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, thắng hai chàng liền muốn coi là, nào có tốt như vậy sự tình. Chu Nguyên cùng Hình Ấn, theo thứ tự là ta đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Chỉ có hai người bọn họ xuất thủ sau khi, ta ngươi giữa ước định, mới có thể coi như là chung kết. Ngụy Thịnh nhìn Thái Huyền Tông chủ, chậm rãi mở miệng, hơn nữa, là cuộc chiến đấu này, ta nhưng là ước chừng chuẩn bị gần 500 năm. Thái Huyền, ngươi Thái Huyền trong tông cũng có tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Ta xem liền để cho hai người bọn họ xuất thủ là được. Ngụy Thịnh vừa nói, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người. Tuy nói tại chỗ tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, còn có Thái Huyền Tông tam đại thái thượng trưởng lão, nhưng ba gã thái thượng trưởng lão bây giờ đều đã lâu năm. Hiển nhiên không thích hợp thật xuất thủ, Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà hai người tuổi tác tương đối mà nói cũng tương đối tuổi trẻ. Càng thích hợp trở thành Chu Nguyên cùng Hình Ấn đối thủ. Thân Vân hòa Thanh Hà chính là ta Thái Huyền Tông trưởng tọa. Bọn họ sẽ không xuất thủ. Thái Huyền Tông chủ thanh âm lạnh lùng, nhìn Ngụy Thịnh, Ngụy Thịnh, hôm nay luận bàn liền đến đây kết thúc, ngươi có thể mang theo ngươi những đệ tử này đi. Thái Huyền, hôm nay ta có thể rời đi, nhưng chỉ cần ngươi không đáp ứng cuộc tỉ thí này, ta liền sẽ không rời đi Đông Nguyên cảnh, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Ngụy Thịnh nhìn Thái Huyền Tông chủ, từ tốn nói, ngươi uy hiếp ta? Thái Huyền Tông chủ trong mắt hơi híp, trong đó mang theo lửa giận, coi như Thái Huyền Tông chủ, Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả, đã rất lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngụy Thịnh cười ha ha, nhưng cũng không nói lời nào, tuy nói Thái Huyền Tông chính là Thái Huyền Tông chủ địa bàn. Vốn lấy hắn tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng căn bản không sợ, xem ra, các ngươi đây là thật không muốn đi đi. Lúc này, một bên Tiêu Động Trần, bỗng nhiên mở miệng nói, Ngụy Thịnh vốn là còn đang nhìn Thái Huyền Tông chủ, nghe nói như vậy sau, nhất thời nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, hắn trong mắt, có nhàn nhạt sát cơ chợt lóe lên, Tiêu Động Trần mới vừa rồi chỉ một cái đánh chết Trình Bân Chướng. Hắn còn không coi là đây. Ta và các ngươi tông chủ nói chuyện, nơi nào có ngươi nói chuyện tư cách? Ngụy Thịnh mâu quang lạnh lùng, những lời này mới vừa rồi Tiêu Động Trần liền đã từng nói, bất quá đối với Ngụy Thịnh những lời này, Tiêu Động Trần lại không có chút nào tức giận dáng vẻ. Hắn chẳng qua là nhìn Ngụy Thịnh, một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi đã không muốn đi, kia mấy người các ngươi liền toàn bộ đều lưu lại đi, chỉ bằng ngươi? Ngụy Thịnh tuét miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Tuy nói Tiêu Động Trần mới vừa rồi chỉ một cái đánh chết Trình Bân, cho thấy chính mình vô cùng cường đại thực lực, nhưng ngự không cảnh giới cuối cùng chẳng qua là ngự không cảnh giới. Tiêu Động Trần tu vi so với hắn suốt thấp một cảnh giới lớn, còn muốn để lại hắn, nói khoác mà không biết ngượng, ta nếu là nhất định phải đi đâu rồi, ngươi còn muốn cưỡng ép lưu ta lại? Ngụy Thịnh khinh thường cười lạnh nói, mấy người các ngươi, không chỉ là hôm nay, từ nay về sau, toàn bộ cũng không cần đi. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhàn nhạt vừa nói, sau đó ở tiếng nói vừa mới sau khi rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên thủ trưởng đưa ra, hướng Ngụy Thịnh chỗ phương hướng lăng không nhấn một cái, ly, một đạo bén nhọn tiếng chim hót bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang lên. Ngụy Thịnh vốn là biểu hiện trên mặt còn rất là dễ dàng, nhưng vào lúc này, nhưng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, đồng thời, trong mắt hắn còn mơ hồ lộ ra một ít hoảng sợ tâm tình. Ngươi đang làm gì? Kinh hãi bên dưới, Ngụy Thịnh ngay cả vội mở miệng, nhưng tiếc là lại căn bản không có lấy được Tiêu Động Trần đáp lại. Mà cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Động Trần, hắn chợt thấy có vô biên hỏa diễm trầm đằng nhi khởi, hóa thành một cái to đại hỏa diễm chu tước, theo Tiêu Động Trần xuất thủ, hai cánh khẽ vỗ, lại là chợt hướng hắn bên này lao xuống. Một chiêu này chính là Tiêu Động Trần hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ. Từ lần trước sử dụng sau khi, Tiêu Động Trần đã có thời gian rất lâu chưa từng dùng qua món này đoạn. Hôm nay hắn thật ra thì vốn là cũng không có nghĩ tưởng ra tay với Ngụy Thịnh, nhưng nếu Ngụy Thịnh không biết điều, kia cũng không trách cho hắn. Ly, trong bầu trời này lần nữa có tiếng chim hót vang rồi, chỉ thấy cái kia to đại hỏa diễm chu tước hướng Ngụy Thịnh bên kia lao xuống. Một cổ kinh người ba động, ở đó trong đó dạo rực mà ra, Ngụy Thịnh là một danh tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là thả vào nguyên cảnh bên trong, cũng tuyệt đối chưa tính là người yếu, nhưng vào lúc này, đối mặt Tiêu Động Trần một kích này, trong lòng của hắn, nhưng là bỗng nhiên sinh ra một loại đậm đà kinh sợ. Chu Nguyên, Hình Ấn, theo ta đồng loạt ra tay. Thời khắc nguy cấp, Ngụy Thịnh ngay cả vội mở miệng giống to, kêu hai tên đệ tử, hắn cảm giác có dũng khí, nếu như chỉ dựa vào em chính hắn lời nói, căn bản khó mà chặn Tiêu Động Trần một kích này. Chương 1769, đã mạnh như vậy. Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người, mặc dù tu vi cũng không như Ngụy Thịnh, so với Ngụy Thịnh thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mỗi người phản ứng nhưng cũng không tính chậm, căn bản không cần Ngụy Thịnh mở miệng, bọn họ ngay tại Tiêu Động Trần một chiêu này xuống cảm nhận được to lớn nguy cơ sinh tử. thời khắc nguy cơ, theo Ngụy Thịnh mở miệng, bọn họ thậm chí cũng không kịp suy tư Tiêu Động Trần thủ đoạn làm sao biết đáng sợ như vậy. Tự vội vàng cùng Ngụy Thịnh đồng thời, liên thủ chống cự lên Tiêu Động Trần một kích này, loại uy lực này, bất quá, mặc dù Ngụy Thịnh bọn người không có thời gian cân nhắc, nhưng một bên Thái Huyền Tông chủ đám người tuy nhiên cũng bị Tiêu Động Trần xuất thủ cho kinh ngạc. Đến ngây người, Tiêu Động Trần một kích này hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, coi như là bọn họ cũng chưa từng thấy qua, bây giờ theo Tiêu Động Trần sử dụng ra, cái loại này uy lực, cho dù là mạnh như Thái Huyền Tông chủ, cũng đều cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ sinh tử. Huống chi là những người khác, ỷ Thiên ca ca một chiêu này, thật là mạnh, Khương Linh Nhi cũng không nhịn được sợ run âm thanh mở miệng. Nàng bản thân liền là chu tước thần thể, cùng Tiêu Động Trần sử dụng một kích này, có thể sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng, đây là cái gì thủ đoạn, cũng quá mạnh đi, Tiêu trưởng toạc chẳng qua là đi một lần Bắc Nguyên cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm trở nên mạnh như vậy, dù là chẳng qua là nhìn, ta đều cảm giác có một loại áp lực cực lớn, nếu quả thật đối mặt lời nói, sợ rằng bây giờ cũng sớm đã bị nghiền nát, chỉ có thể nói, Tiêu trưởng tọa là thật là khủng bố, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, là có thể phát ra loại công kích này, Tiêu trưởng tọa hay lại là cái đó Tiêu trưởng tọa a. Thái Huyền Sơn Thượng, đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử cơ hồ tất cả đều đập nồi. Tiêu Động Trần lần này xuất thủ, đã đem bọn họ toàn bộ rung động, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần phát ra công kích cũng là rốt cuộc đến Ngụy Thịnh ba người trước, kèm theo từng trận kinh người nhiệt độ, hướng Ngụy Thịnh ba người hung hăng công tới, ánh lửa vô tận, nhất thời đem mảnh thiên địa này tất cả đều bao phủ lại. Ngụy Thịnh ba người chỉ cảm thấy có một loại để cho bọn họ khó mà kháng cự cường đại uy lực vào giờ khắc này bộc phát ra, cho dù là bọn họ điều động tự thân tất cả lực lượng, nhưng cũng vẫn như cũ có loại không chống đỡ được cảm giác. Nhất là Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn, dù sao hai người bọn họ tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Dù là toàn lực chống cự, nhưng là vẫn như cũ khó có thể chịu đựng được loại uy lực này. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ở Trung Nguyên cùng Hình Ấn trong miệng hai người gần như cùng lúc đó vang lên. Ngụy Thịnh rung động nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy ở nơi này kêu thảm thiết trong quá trình, Trung Nguyên cùng Hình Ấn thân thể hai người cuối cùng từng khúc biến mất. Biến hóa làm cho bụi biến mất ở trong bầu trời này. Ngụy Thịnh trong lòng vén lên thiên sóng lớn, một mặt ngăn cản Tiêu Động Trần một kích này uy lực còn lại. Nhưng bản thân trong lòng, nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ rung động. Một đòn mà thôi, Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai người, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần đồng thời giết chết. Nơi này lời muốn nói hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Đối với Ngụy Thịnh mà nói, quá trình này tự nhiên rất dài, nhưng ở những tu sĩ khác xem ra, Tiêu Động Trần một chiêu này bùng nổ thật ra thì căn bản không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, ở việc trải qua đợt thứ nhất mãnh liệt nhất bùng nổ sau, trong thiên địa hỏa diễm chính là bắt đầu tiêu tan. Đông đảo ánh mắt, bao gồm Thái Huyền Tông chủ đám người ở bên trong, tất cả đều hướng trước Ngụy Thịnh ba người tồn tại phương hướng nhìn. Chỉ thấy theo lên hỏa diễm tiêu tan, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên ở bọn họ tầm mắt chính giữa. Ngụy Thịnh, giờ khắc này, cho dù là Thái Huyền Tông chủ, cũng không nhịn được chấn động theo. So sánh với trước, lúc này Ngụy Thịnh hoàn toàn không có cái loại này thân làm tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả uy. Nghiêm cùng biểu tượng, không chỉ có y phục trên người cũng trở nên tan tành. Bản thân thân thể cũng đều tràn đầy một loại bị đốt trọi cảm giác. Đồng thời, ở Ngụy Thịnh trên người phát tán ra khí tức cũng là cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên cho dù là mạnh như Ngụy Thịnh, ở Tiêu Động Trần mới vừa rồi dưới một kích này cũng đã cơ hồ hao hết trong cơ thể toàn bộ linh lực. Bây giờ trạng thái cũng chỉ chẳng qua là duy trì không có chết trình độ mà thôi. Tiêu Ỷ Thiên thực lực lại nhưng đã trở nên mạnh như vậy sao? Hoắc Thân Vân nhìn Ngụy Thịnh thảm trạng, bỗng nhiên không nhịn được lắc đầu một cái, sinh lòng thổn thức, phải biết, Ngụy Thịnh có thể là một gã thứ thiệt tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả. So với hắn mà nói cũng cao hơn ra một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng hôm nay, ở Tiêu Động Trần trước mặt, chỉ một cú đánh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm luân lạc tới như vậy một cái thê thảm mức độ. Hơn nữa còn là lúc trước có Chu Nguyên cùng Hình Ấn hai tiên thiên trung kỳ cảnh đệ tử cùng ngăn. Cản dưới tình huống, lấy Ngụy Thịnh bây giờ loại trạng thái này, đừng nói là Tiêu Động Trần, coi như là hắn, cũng đều tuyệt đối có thể tùy tiện đem Ngụy Thịnh đánh chết. Hiển nhiên nếu như là tại chính thức trong quyết đấu sinh tử, bây giờ Ngụy Thịnh tuyệt đối đã chết ở Tiêu Động Trần trên tay. Mà loại đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả chiến lực, toàn bộ Thái Huyền trong tông, cho dù là mạnh nhất Thái Huyền tông chủ, cũng đều tuyệt đối không có. Nói cách khác, bây giờ Tiêu Động Trần, thật ra thì đã ủng sẽ vượt qua Thái Huyền tông chủ thực lực. Hoắc Thân Vân bên người, Thái Huyền tông chủ nhìn Ngụy Thịnh bóng người, cũng không nhịn được thổn thức. Hoắc Thân Vân có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mặc dù cái này làm cho hắn có chút không cam lòng, nhưng hắn vẫn không thừa nhận cũng không được. Bây giờ Tiêu Động Trần xác thực đã hoàn toàn đưa hắn vượt qua, phải biết, ở mấy tháng trước, Tiêu Động Trần còn chỉ là một vừa mới gia nhập Thái Huyền Tông đệ tử mà thôi. Loại này kinh người tốc độ tiến bộ, cho dù là bây giờ hắn hồi tưởng lại, cũng vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, Người người rốt cuộc là người nào? Ngụy Thịnh nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên rung động mở miệng nói, lúc này hắn, đối với Tiêu Động Trần đã hoàn toàn không sinh được cùng đối kháng tâm tình. Toàn bộ trong lòng, cũng chỉ có nồng nặc rung động cùng kinh hoàng, trước hắn vẫn luôn cuộc sống ở nguyên cảnh, tự nhiên cũng biết nguyên cảnh bên trong trẻ tuổi thực lực lớn thể cũng dừng lại ở một cái dạng gì. Tiêu chuẩn, nhưng hôm nay ở lãnh giáo Tiêu Động Trần thực lực sau, hắn lại phát hiện, nếu như cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, cho dù là nguyên cảnh bên trong những nhân vật thiên tài đó, cũng đều căn bản không tính là cái gì, thậm chí, cho dù là nguyên cảnh bên trong ưu tú nhất mấy người kia, ở Nguyên Long trên bảng hạng hàng trước nhất mấy vị kia, so sánh với Tiêu Động Trần, sợ rằng cũng kém rất nhiều, một người chết, không cần phải biết tên ta. Tiêu Động Trần nhìn Ngụy Thịnh, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, sau đó, cũng không đợi Ngụy Thịnh có phản ứng, ngón tay hắn bỗng nhiên cong ngón búng ra, veo, một đạo kinh khí vô hình, chuyển tiếp không gian, cực tốc hướng Ngụy Thịnh bay đi. Ngụy Thịnh này đã là nỏ hết đà, tự nhiên không thể nào ngăn cản Tiêu Động Trần một kích này. Chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, thân thể liên đới trong cơ thể Nguyên Anh, liền bị cái này kinh khí vô hình trực tiếp xuyên thủng. Chương 1770, Tiên Tôn Đạo tin tức. Ngụy Thịnh, có thể tu hành đến tiên thiên hậu kỳ cảnh mức này. Tự thân thiên phú tự nhiên không cần quá giải thích thêm. Hơn nữa, nếu như cho hắn thêm nhiều thời gian hơn lời nói, lấy hắn thiên phú, cũng chưa chắc lại không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng bây giờ, theo bị Tiêu Động Trần đánh chết, những thứ này đầy đủ mọi thứ, lại đều biến thành nói không. Lúc này, Thái Huyền Tông chủ đám người tất cả đều đang nhìn Ngụy Thịnh. Mắt thấy Ngụy Thịnh bị Tiêu Động Trần đánh chết, trong lòng bọn họ tất cả đều có háo hức khác thường sinh ra. Chỉ sợ cũng ngay cả Ngụy Thịnh mình cũng không nghĩ tới. Chính mình đường đường một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại sẽ chết ở Tiêu Động Trần cái này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Đệ nhất cường giả, lúc đó tấm màn rơi xuống, Ngụy Thịnh chết tự nhiên không thể nào giấu giếm ở, hơn nữa Thái Huyền Tông bên này cũng không có muốn giấu giếm ý tứ. Cho nên ngay tại Ngụy Thịnh bị Tiêu Động Trần đánh chết ngày đó, liên quan tới Tiêu Động Trần có thể chém chết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả tin tức ngay tại toàn bộ Thái Huyền trong thành truyền ra. Ngay từ đầu thời điểm, dù là biết rõ Tiêu Động Trần đã từng sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, Thái Huyền trong thành tuyệt đại đa số tu sĩ tất cả đều là cảm giác khó mà tin được. Dù sao tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ Đông Nguyên cảnh mà nói, cũng tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh người mạnh nhất, làm sao biết dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Nhưng theo tin tức này truyền càng ngày càng nhiều, Thái Huyền tu sĩ trong thành rốt cuộc bắt đầu dần dần tiếp nhận sự thật này. Bây giờ Tiêu Động Trần đúng là đã nắm giữ đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Ta thiên, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ lại cũng có thể bị đánh chết. Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là cái dạng gì quái thai a? Lúc trước hắn đánh chết tiên thiên trung kỳ cảnh Cổ Hải lúc, ta đã cảm thấy hắn vô địch, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả đều đã chết ở trong tay hắn. Ha ha, tính là gì, đối với Tiêu Ỷ Thiên mà nói, coi như là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng là tiện tay có thể giết mà thôi. Xác thực, ta nghe nói Tiêu Ỷ Thiên chẳng qua là dùng một chiêu, liền đem tên kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ đánh gần chết. Sau đó tùy tiện xuất thủ, liền lấy tên kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ tánh mạng. Nghe nói cái này tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả chính là từ nguyên cảnh đến. Hắn là như vậy xui xẻo, ngươi nói hắn đắc tội ai không được, hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội Tiêu Ỷ Thiên. Ai nói không phải sao, liên đới đệ tử của hắn, tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên giết. Có một tin đồn, ta nghe nói, Tiêu Ỷ Thiên ở Bắc Nguyên cảnh bên trong, cũng xông ra rất lớn uy danh. Ồ, Bắc Nguyên cảnh, hắn lối vào thời gian thật giống như đúng là đi Bắc Nguyên cảnh. Ở Bắc Nguyên cảnh bên trong, Tiêu Ỷ Thiên làm gì? Ha ha, nói ra hù dọa chết các ngươi, nghe nói hắn ở Bắc Nguyên cảnh bên trong lúc, cũng đã từng đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa, còn không ngừng một vị. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật cũng đạt đến tới mức này sao? Giết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, giống như giết gà. Thái Huyền trong thành, thành thị trung tu sĩ cũng lâm vào khắp nơi oanh động chính giữa. Đồng thời có quan hệ với Tiêu Động Trần đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả tin tức vẫn còn ở hướng Thái Huyền bên ngoài thành nhanh chóng truyền bá. Mà cùng lúc đó, ở Thái Huyền trong tông, Tiêu Động Trần chính là chính tra xét một ít Thái Huyền tông chủ mang cho hắn tin hơi thở. Nguyên Châu đệ nhất tông môn, Thiên Tôn Đạo, Tiêu Động Trần trong miệng phát ra một đạo nhẹ giọng nỉ non. Tương thần thưởng thức từ Thái Huyền tông chủ cho hắn trong ngọc giản chậm rãi thối lui ra. Lúc trước khi đến Bắc Nguyên cảnh trước, hắn sẽ để cho Thái Huyền tông chủ thay hắn hỏi dò Thiên Tôn Đạo tin tức. Bây giờ hắn từ Bắc Nguyên cảnh bên trong trở lại, Thái Huyền tông chủ cũng không có để cho hắn thất vọng. Thuận lợi đem có quan hệ với Thiên Tôn Đạo tin tức thay hắn hỏi dò đi ra. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi để cho ta hỏi dò Thiên Tôn Đạo, chẳng lẽ Thiên Tôn Đạo cùng ngươi có cái gì sâu xa? Mắt thấy Tiêu Động Trần tỉnh hồn lại, Thái Huyền tông chủ bỗng nhiên nghi ngờ mở miệng nói, Thiên Tôn Đạo chính là Nguyên Châu bên trong đệ nhất tông môn. Thiên Tôn Đạo đối với Nguyên Châu, tự giống với Thái Huyền tông đối với Đông Nguyên cảnh, chẳng qua là Thiên Tôn Đạo thực lực so với Thái Huyền Tông mà nói nhưng là cường đại rất nhiều. Xác thực là có chút liên lạc, có một số việc, ta phải tự mình đi Thiên Tôn Đạo đi nghiệm chứng. Tiêu Động Trần nhìn một chút Thái Huyền Tông chủ, hắn sở dĩ đi tới nơi này cái thông thiên giới, nhưng chính là tìm tới Thiên Tôn Đạo, bây giờ ở Thái Huyền Tông chủ nơi này, hắn rốt cuộc đến Thiên Tôn Đạo tin tức, ngươi muốn đi trước Thiên Tôn Đạo. Tiêu Ích Hiên, Thiên Tôn Đạo thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả thiên nhân cảnh giới cường giả, ở Thiên Tôn Đạo bên trong cũng có không ít, ngươi thật muốn đi? Thái Huyền Tông chủ nhíu mày, trên mặt xuất hiện một ít lo âu, phải biết, nguyên cảnh bên trong cường giả số lượng, cũng không phải là bọn họ cái này Đông Nguyên cảnh có thể so sánh. Ở Đông Nguyên cảnh bên trong, tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, liền đã coi như là người mạnh nhất, nhưng nếu như thả vào nguyên cảnh bên trong lời nói, đừng nói là tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như là tiên thiên đỉnh phong cảnh, cũng căn bản không có tư cách danh hiệu là tối cường. Thiên Tôn Đạo coi như nguyên cảnh đệ nhất tông môn, trong tông môn cường giả số lượng, cũng sớm đã đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Không chỉ là tiên thiên đỉnh phong cảnh, thậm chí ngay cả tiên thiên trên, thiên nhân cảnh giới cường giả, ở Thiên Tôn Đạo bên trong cũng đều có không chỉ một vị. Có thể nói, đối với Nguyên Châu bên trong thế lực khác mà nói, toàn bộ Thiên Tôn Đạo, chính là một cái không nhưng đối với kháng vật khổng lồ. Về phần đối với Thái Huyền Tông mà nói, Thiên Tôn Đạo, càng là tuyệt đối không thể dẫn đến, yên tâm, ở cũng không đủ thực lực trước, ta sẽ không đi Thiên Tôn Đạo. Tiêu Động Trần nhìn Thái Huyền Tông chủ liếc mắt, cho Thái Huyền Tông chủ một ít an ủi, Thiên Tôn Đạo coi như Nguyên Châu đệ nhất đại thế lực. Hắn tự nhiên rõ ràng Thiên Tôn Đạo không phải là hiện tại hắn có thể dẫn đến. Nhất là, ở Thiên Tôn Đạo bên trong. Nhưng còn có đến thiên nhân cảnh giới cường giả tồn tại. Loại cảnh giới này tu sĩ, căn bản không phải hiện tại hắn có thể đúng. Vậy ngươi đánh coi là lúc nào lên đường đi nguyên cảnh? Thái Huyền Tông chủ hỏi, trước hết chờ một chút đi, mấy ngày nữa Lạc Lưu Ly liền sẽ xuất quan. Trước khi rời đi, trước cùng hắn thấy một mặt, Tiêu Động Trần đạo, Thái Huyền Tông chủ gật đầu một cái. Nguyên cảnh dù sao không phải là Đông Nguyên cảnh, cho dù Tiêu Động Trần thực lực kinh người, ở nguyên cảnh bên trong, cũng tuyệt không dám nói là có thể bảo đảm chính mình không sơ hở tí nào. Dưới tình huống này, cùng Phong Lạc Lưu Ly nói lời từ biệt một tiếng, dĩ nhiên là một lựa chọn tốt, đối với Tiêu Động Trần muốn đi trước nguyên cảnh sự tình. Toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, trừ Thái Huyền tông chủ ra, còn lại cũng không có người nào biết được, mà mấy ngày kế tiếp, Tiêu Động Trần chính là lâm vào bế quan chính giữa, cho tới sau này Phong Lạc Lưu Ly sau khi xuất quan. Hắn mới cũng theo đó xuất quan, muốn đi trước nguyên cảnh sự tình, Tiêu Động Trần cũng không có nói cho Phong Lạc Lưu Ly. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là không muốn để cho Phong Lạc Lưu Ly lo lắng quá mức. Hai người ở Thái Huyền bên trong tông an nhàn độ mấy ngày sau. Tiêu Động Trần chính là chọn rời đi Thái Huyền tông, chương 1771, Kha Mục Hải. Lâm Đông Thành, ở vào nguyên cảnh tối đông phương, đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ, nếu như muốn đi nguyên cảnh lời nói, Lâm Đông Thành tất nhiên sẽ là những tu sĩ này thứ nhất phải trải qua thành thị. Bởi vì cùng đông nguyên cảnh rất gần, cho nên ở Lâm Đông Thành bên trong, đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ tồn tại không ít. Đương nhiên, Lâm Đông Thành dù sao vẫn là nguyên cảnh bên trong thành thị. Cho nên ở Lâm Đông Thành bên trong nguyên cảnh tu sĩ, số lượng thật ra thì càng nhiều. Hơn nữa, bởi vì nguyên cảnh bên trong tu sĩ trời sinh đều mang một loại cảm giác ưu việt. Cho nên ở Lâm Đông Thành bên trong, nhưng phàm là đối với đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ. Dù là cảnh giới giống nhau, nguyên cảnh bên trong tu sĩ cũng không quá sẽ thích cùng đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ giao. Thiệp với, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là giống vậy cảnh giới bên dưới, đông nguyên cảnh bên trong tu sĩ, cũng phải so với bọn hắn nguyên cảnh bên trong tu sĩ thấp hơn nhất đẳng. Lúc này, ở lâm ngoài Đông Thành không xa một nơi, Tiêu Động Trần ngồi thần hành thuyền, trên bầu trời chậm rãi phi hành, lần này rời đi, hắn cũng không có lựa chọn mang theo Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người. Lựa chọn để cho hai người ở lại Thái Huyền trong tông an tâm tu hành. Một mặt, là bởi vì bây giờ Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đều đã đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đặt chân tiên thiên. Về phần mặt khác, là bởi vì lần này đi nguyên cảnh nguy hiểm hệ số thật sự là có chút quá cao. Chu, y cập ngang lo quang com dù sao Thiên Tôn Đạo có thể là cả Nguyên Châu biên giới cường đại nhất tu hành. Thế lực, cho dù là thiên nhân cảnh giới tu hành giả cũng có không ít. Lấy hắn thực lực bây giờ, một khi đụng phải thiên nhân cảnh giới tu sĩ lời nói. Tự vệ còn có nhất định khả năng, nhưng nếu như muốn chân chính cùng giao thủ, thực lực của hắn nhưng vẫn là có rất lớn chưa đủ. Dưới tình huống này, nếu như mang theo Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người lời nói. Không thể nghi ngờ sẽ cho hắn lần hành động này gia tăng rất lớn bất xác định tính. Lần này muốn đi trước thứ nhất thành thị. Được đặt tên là Lâm Đông Thành, trước mặt hẳn đã không xa, Tiêu Động Trần nhìn một chút trong thiên địa phương vị, ngồi ở thần hành trên thuyền lầm bầm lầu bầu, trước hắn mỗi lần xuất hành, bên người cơ hồ cũng sẽ cùng theo Thắng Thất, loại này phân biệt phương vị sự tình tự nhiên cũng không cần hắn liền ao tâm. Nhưng lần này Thắng Thất lại không có đi theo, loại chuyện này, tự nhiên cũng liền rơi vào trên người hắn, chờ tiến vào Lâm Đông Thành sau, trước hết hỏi dò một chút nguyên cảnh bên trong có cái gì không bảo địa. Nếu không bằng vào ta bây giờ tu vi, đúng là vẫn còn quá yếu. Nghĩ đến chính mình tu vi, Tiêu Động Trần nhất thời không nhịn được khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ tu vi xuống, cho dù là ra tay toàn lực, cũng chỉ là có thể đánh chết tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Đi lên nữa lời nói, cũng có chút quá mức cố hết sức, mà hắn nếu như muốn sớm đi thiên tôn đạo, tăng lên chính mình tu vi, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ở thiên tôn đạo bên trong, nắm giữ tiên nhân cảnh giới tu sĩ, mà hắn bây giờ tu vi chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh. Chỉ có đưa hắn tự thân tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới sau. Đối mặt thiên nhân cảnh giới tu sĩ, hắn có thể đủ chân chính ủng có lực đánh một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nữa, ở linh khí phương diện, cũng phải tìm một cái mới, Tiêu Động Trần âm thầm nói, tứ phẩm linh khí, đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng vẫn tính là đủ. Nhưng nếu là hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới lời nói, tứ phẩm linh khí với hắn mà nói cũng có chút quá yếu. Lấy hắn chiến lực, thật muốn cho đến lúc này, tối thiểu cũng cần một cái ngũ phẩm linh khí, chỉ có ngũ phẩm linh khí mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của hắn. Đúng là vẫn còn nội tình quá cạn, ở phụ trợ tu hành phương diện, tán tu căn bản không có cùng những đại thế lực kia hậu bối so sánh tư cách. Đối với tu hành mà nói, tu sĩ bản thân thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng một ít phụ trợ nhân tố, nhưng cũng là không thể coi thường. Những đại thế lực kia trong hậu bối, chỉ cần có thể lộ ra đủ thiên phú, liền sẽ phải chịu thế lực coi trọng. Đến lúc đó, bất luận là linh thạch hay lại là đan dược, thậm chí còn linh khí, thế lực chính giữa những cường giả kia cũng sẽ vì đó chuẩn bị xong. Nhưng tán tu lại không có điều kiện như vậy. Bất kể là linh thạch hay lại là linh khí, hay hoặc giả là đan dược, toàn bộ đều cần chính mình đi một chút xíu đạt được. Tiêu Động Trần đời trước lúc liền là một gã tán tu. Đối với loại tình huống này tự nhiên có rất cảm giác sâu sắc xúc. Mà bây giờ, loại tình huống này nhưng là lại một lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Bằng hữu xin dừng bước, lúc này, một giọng nói, bỗng nhiên truyền vào Tiêu Động Trần trong tai. Tiêu Động Trần đang định tại thần đi thuyền bên trong, nghe được thanh âm này sau, thần thức lập tức tản ra, chỉ thấy một tên quần áo xốc xếch. Nhìn rất là chật vật phái nam tu sĩ ở phía sau hướng thần hành thuyền phi hành hết tốc lực. Thần tình trên mặt vô cùng vội vàng, thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, liền lựa chọn dừng lại thần hành thuyền. Vèo, một trận tiếng xé gió dần dần đến gần, mắt thấy Tiêu Động Trần dừng lại, tên tu sĩ kia vẻ mặt vui mừng, phi hành hết tốc lực xuống, rất nhanh đi tới thần hành thuyền trước, tại Hạ Lâm Đông thành Kha Mục Hải, phái nam tu sĩ mặc dù coi như vô cùng chật vật, nhưng bản thân lại vô cùng có lễ phép, thấy Tiêu Động Trần sau, lúc này hướng Tiêu Động Trần chắp tay nói, Tiêu Ịt Hiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, đồng thời ánh mắt chính là đang quan sát Kha Mục Hải. Thông qua quan sát, hắn có thể đủ nhìn ra, cái này Kha Mục Hải tuổi tác cũng không tính đại, cũng chỉ có mấy chục tuổi dáng vẻ, thấy không tới trăm tuổi, nhưng mặc dù như thế, nhưng này Kha Mục Hải tu vi cũng đã không thấp, chính là nửa bước tiên thiên cảnh, về phần Kha Mục Hải trên người khí tức, cũng là cũng không tính yếu, chỉ là vừa mới phát sinh một trận chiến đấu duyên cớ. Cho nên lúc này Kha Mục Hải trên người khí tức cũng không tính như thế nào ổn định. Bất quá dù vậy, Tiêu Động Trần cũng có thể cảm giác được, cái này Kha Mục Hải thực lực, so với Thái Huyền trong tông những thứ kia nửa bước tiên thiên cảnh đệ tử mà nói, tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn, nguyên lai là Tiêu huynh đệ. Kha Mục Hải tuét miệng cười một tiếng, nhưng rất nhanh nụ cười liền lại thu liễm, Tiêu huynh đệ, ngươi có phi chu, có một bận rộn có thể hay không xin ngươi giúp một chút? Giúp cái gì? Tiêu Động Trần hỏi. Ta cùng mấy người bằng hữu vừa mới ở liệp sát một đầu rưỡi bước tiên thiên cảnh linh thú, nhưng trong đó sơ ý một chút bên dưới bị con linh thú này đánh trọng thương. Bây giờ người bạn kia người bị thương nặng, đã mất đi năng lực phi hành, cho nên ta nghĩ, có thể hay không mượn dùng một chút ngươi phi chu, đem ta vị bằng hữu kia mang về Lâm Đông thành. Kha Mục Hải vừa nói chuyện, một bên ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần, tựa như cùng Tiêu Động Trần có thể nhìn ra hắn tu vi như thế. Hắn cũng giống vậy liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Bất quá, mặc dù biết Tiêu Động Trần tu vi so với hắn thấp hơn, nhưng hắn cũng không có mệnh lệnh Tiêu Động Trần ý tứ. Nói với Tiêu Động Trần lời nói khí, tất cả đều là cùng cảnh giới tu sĩ trao đổi. Người bằng hữu kia bây giờ đang ở nơi nào? Tiêu Động Trần sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngay tại không xa, phi hành đi qua lời nói, dùng không thời gian bao lâu. Kha Mục Hải vội vàng nói, tốt lắm, mang ta tới đi, Tiêu Động Trần đạo, ha ha, vậy thì cảm ơn Tiêu huynh đệ. Kha Mục Hải vui mừng quá đổi. Mang theo Tiêu Động Trần, liền vội vàng hướng hắn bằng hữu kia vị trí phương bay đi. Chương 1772, Phi Chu chủ nhân. Kha Mục Hải lời muốn nói cái vị trí kia, chính là một mảnh vừa vặn vào vị trí với cách đó không xa xâm lâm. Ở Kha Mục